Đó cũng là lý do vì sao Quyền như ngày càng ghét Trọng Yến. Hoài Tuận hỏi lại câu hỏi cũ, sau này em đợi anh đi học chung nhé, được không? Trọng Yến gật đầu, đối với cậu có Hoài Tuận đi cùng hay không thì vẫn vậy, con đường không vì thế mà ngắn lại. Còn đối với Hoài Tuận là một sự thay đổi lớn. Cách Chương.